Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 ngôi sao dưới mỗi ngày năng lượng cao. Nhược Thương vội thành cầu tử, rốt cuộc hắn được đến cả đêm nghỉ ngơi. Có thể nhẹ nhàng đãi ở nhà, ông kem xem chính mình diễn, huyền nghi kinh tủng phạm tội kịch. Đi tới toàn phiến cao trào. Nữ chính chi tử, ở lãng mạn duy mỹ không khí. Tình yêu phim thần tượng nam nữ vai chính, luôn là chạy thoát không được hiểu lầm vận mệnh, Trương Giai Nghi đơn phương chỉ trích. Lên án, đều từ Tần Tiêu Nhiên trầm mặc gánh vác, trầm mặc nam nhân. Vĩnh viễn sẽ không trắng ra nói ra tính toán của chính mình, tùy ý Trương Giai Nghi hỏng mất. Sau đó thất thủ giết nàng, đã biết toàn bộ cốt truyện Nhược Thương. Nghiêm túc nghiên cứu chính mình kỹ thuật diễn, lúc ấy hẳn là tìm kiếm trong trí nhớ giết người phạm. Cảm xúc, hắn mới có thể diễn xuất như vậy âm trầm mâu thuẫn biến thái, kem quả thực là ngày mùa hè tốt nhất. Phát minh, Nhược Thương ăn đến vui vẻ. Ngào Ứng Học ở bên cạnh cuồng khiếu, ngươi vì cái gì muốn sát Trương Giai Nghi? Trương Giai Nghi không phải nữ chính sao? Nàng đã chết mặt sau làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có xem qua hoàn chỉnh kịch bản người đại diện. Quả thực phải bị cốt truyện tra tấn đã chết, tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa nửa. Nữ chủ nửa đường băng trở, hắn chịu không nổi loại này kích thích. Giơ tay liền đâm Nhược Thương cánh tay. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi mau cho ta kịch thấu. Bên người chính là hoàn mỹ nam chính. Ngào Ứng Học cận thủy lâu đài, Nhược Thương hàm chứa kem cái muỗng. Ôm kem thùng xê dịch, mới nói, kỳ thật toàn bộ chuyện xưa là tam trọng tuần hoàn, Tần Tiêu Nhiên muốn cứu mọi người, phải đem Trương Giai Nghi giết chết, cho nên hắn hiện tại giết Trương Giai Nghi, mặt sau là có thể thông chi một cái khác song song không gian chính mình. Đem kết thúc công tác làm tốt, không kịch thấu tác lấy. Một kịch thấu trực tiếp toàn thiên xong, Ngào Ứng Học vốn đang muốn nghe cái gì, Trương Giai Nghi là... Song bào thai Tần Tiêu Nhiên giết người chỉ là một cái ác mộng. Ai biết đổ ập xuống ma so tư hoàn, này cư nhiên là song song không gian hỗ trợ lẫn nhau. Ngôi sao dưới bỗng nhiên không thơm, Nhược Thương thấy Ngao Ứng Học ngốc lăng nhìn chằm chằm hắn. Còn hảo ý tiếp tục kịch thấu, không quan hệ a, giết người Tần Tiêu Nhiên vẫn là sẽ ngồi tù, Trương Giai Nghi kỳ thật không chết. Nơi này là cố ý thoạt nhìn giống đã chết như vậy chụp. Hảo đủ rồi câm miệng, Ngao Ứng Học trong lòng khổ. Bên người hai tử quả nhiên là kịch thấu đại thân. Cái gì đều cấp thấu sạch sẽ, ai muốn ngươi kịch thấu cái này. Ăn ngươi kem đi, Ngao Ứng Học đã biết chuyện xưa trung tâm cùng kế tiếp phát triển, trong lòng ghét bỏ. Tầm mắt vẫn là không rời đi màn hình, Âu chấp danh quay chụp phim truyền hình. Hoàn toàn vận dụng điện ảnh cấp bậc thủ pháp, hình ảnh phân cách cùng nhân vật góc độ. Cảnh đẹp ý vui, làm người khó quên, chẳng sợ chỉ là Tần Tiêu Nhiên trầm mặc cúp điện thoại bộ dáng. Đều tràn ngập muốn nói lại thôi ý cảnh, như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Đáng giá càng nhiều người thưởng thức, Ngao Ứng Học cảm khái vạn phần. Chờ đến quảng cáo thời gian chuẩn bị cùng Nhược Thương chia sẻ một chút quan khán thể nghiệm khi... Vừa chuyển đầu, nhà hắn đại minh tinh, đang ở hamster giống nhau ăn, đừng ăn, ngươi không sợ siêu trọng sao? Nói xong, Ngào Ứng Học liền đứng lên, cướp sạch Nhược Thương tủ lạnh kem, Châu Quan phóng hỏa thập phần kiêu ngạo, Nhược Thương một chút. Cũng không lo lắng, còn trả lời hắn, ta liền tính siêu trọng, cũng là trường vóc dáng. Sẽ không mập lên, một câu cũng đủ cừu hận sát Ngao Ứng Học cùng hắn ở chung lâu như vậy. Khắc sâu cảm nhận được Nhược Thương thần kỳ chỗ, ăn ngon uống tốt giấc ngủ hảo. Thậm chí nắm giữ trên xe bổ miên nhắm mắt dây ngủ năng lực, mắt thấy Nhược Thương 1m83 thân cao. Quá đoạn thời gian liền biến thành 1m85. Lại còn có tiếp tục sinh trưởng xu thế, làm đến Ngao Ứng Học nhảy ra hắn xuyên dày. Cẩn thận kiểm tra hắn có hay không lặng lẽ tác tăng cao miếng độn dày, thừa dịp quảng cáo. Ngào Ứng Học ngậm kem, phiên hành trình, ngày mai buổi chiều ngươi muốn chụp quảng cáo. Không cần nơi nơi chạy loạn, ta giữa chưa tới đón ngươi. Đúng rồi, Hoàng hôn ước ngươi thử kính. Đại chế tác a, ngày mai ta đem kịch bản cho ngươi mang đến. Nhớ rõ chuẩn bị chuẩn bị. So với cái gì lung tung rối loạn ánh nến chi mê. Quả nhiên vẫn là đại đạo diễn hoàng hôn đáng tin cậy, lại là đại bạo phim truyền hình. Lại là đáng tin cậy điện ảnh, Nhược Thương lập tức muốn đi thượng nhân sinh đỉnh. Bị cả nước nhân dân yêu thích ngao ứng học cảm giác cực kỳ giống ấp trứng gà mái già. Siêu có thành tựu cảm, hắn cầm bút nhanh chóng viết hành trình ghi chú. Những việc cần chú ý, ngôi sao dưới khúc nhạc dạo một vang. Ngao ứng học chạy nhanh ném xuống notebook, nhéo kem nhìn chằm chằm khẩn màn hình, chẳng sợ đã có nam chính chi kỷ kịch thấu. Cũng vô pháp ngăn cản hắn chính mắt chứng kiến bế hoàn sinh ra, này bộ phim truyền hình chính là có. Vô pháp kháng cự ma lực, chẳng sợ cái gì đều đã biết, vẫn là muốn nhìn Nhược Thương gương mặt kia. Chờ hắn suy diễn một hồi chờ ở vô tận mê cung trung yêu say đắm, Trương Giai Nghi đã chết. Tần Tiêu Nhiên biểu tình chết lặng hồi lâu, liền tươi cười đều trở nên chua xót, chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu. Lại lần nữa trở về phim truyền hình lúc ban đầu, thanh xuân niên thiếu, ôn tồn lễ độ biểu hiện giả dối, người xem đã trải qua một tầng luân hồi. Nhìn hắn tươi cười đều cảm thấy đau lòng, như vậy một cái khiêng lên sở hữu hiểu lầm nam hài tử. Ai có thể cùng hắn gánh vác sinh mệnh tan nát cõi lòng, ngào ứng học bị kem băng đến thở ngắn than. Dài, chẳng sợ Trương Giai Nghi kiều thiếu đáng yêu một lần nữa ra kính. Hắn đều luyến tiếc đem tầm mắt từ Tần Tiêu Nhiên trên mặt dịch khai, tuy rằng đây là hắn mỗi ngày. Thấy Nhược Thương, nhưng là đứng ở náo nhiệt ồn ào náo động trong yến hội. Chỉ có này một người, không người hiểu âm mưu của hắn tính kế. Tất cả đều là vì mãn tâm mãn nhãn Trương Giai Nghi, bỗng nhiên. Nhược Thương di động chấn động lên, hắn ngậm cái muỗng. Sờ sờ tác tác lấy ra tới, tùy ý chuyển được, vì, xuất phát từ đối nghệ sĩ bảo hộ. Ngao ứng học lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới, một lòng lưỡng dụng cha cương. Ai điện thoại, ai buổi tối cho ngươi gọi điện thoại? Nhược Thương vẻ mặt ngưng trọng, không có trả lời, Âu Chấp Danh thanh âm trầm thấp. Ở điện thoại kia đoan nói, ta có một cái bằng hữu, ra điểm sự, có thể hay không thỉnh ngươi tới một chuyến? Khách khí có thêm, cảm xúc hạ xuống, Nhược Thương thậm chí có thể xuyên thấu qua ống nghe. Cảm nhận được hắn tuyệt vọng, ta lập tức tới. Địa chỉ chia ta, Nhược Thương trả lời đến quyết đoán. Em cũng không ăn, lập tức đứng lên, ngôi sao dưới đang ở xuất sắc thời điểm. Ngao ứng học tầm mắt dính ở trên màn hình, thân mình đi theo hắn thân ảnh ngoài. Đi chỗ nào, đi chỗ nào, Âu đạo chỗ đó, nháy mắt, ngao ứng học bỗng nhiên quay đầu, nhéo kem, người đều nhảy dựng lên, người nói ai. Nhược Thương đi tới cửa xuyên giày, dương giọng trả lời, Âu Chấp Danh ban đêm thỉnh cầu. Nhược Thương phá lệ thận trọng, từ làm phim lều lúc sau. Hắn vẫn luôn liên hệ Vạn Gia Kỳ, dò hỏi đệ nhất đài truyền hình công nhân tình huống, pháp sự lúc sau. Không có người lại đã làm vây ở làm phim lều quái mộng, cảnh trong mơ rốt cuộc khôi phục sắc thái. Kỳ quái tuân lệnh tất cả mọi người vui vẻ, đồng hồng ở một đêm kia lúc sau. Sốt cao tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, thỉnh hơn phân nửa tháng nghỉ bệnh, cũng một lần nữa về tới công tác cương vị thượng, này hết thảy cũng đủ cho thấy. Làm phim lều còn sót lại âm hàn chi khí, hẳn là đã bị trận pháp xua tan, vô luận là bầy thế Phật theo như lời âm mồ. Vẫn là giam cầm ở nhà giam hồn phách, đều nên hồn quy thiên địa. Các tìm về chỗ, hắn lo lắng Âu Chấp Danh, thậm chí riêng thỉnh Đỗ Tiên Sinh hỗ trợ nhìn xem vị này đạo diễn trạng thái, nhưng mà Âu Chấp Danh là trong nghề có tiếng hành tung bất định, ngẫu nhiên tử trạch, ngẫu nhiên đường dài lữ hành, dựa theo Đỗ Tiên Sinh mỗi ngày hội báo, người này đi ra ngoài nhìn chàng điện ảnh, không còn có khác hành trình, kết quả, đêm đó liền có chuyện, Nhược Thương tức khắc ngưng trọng lên, đáng tiếc. Hắn trầm mặc cũng không có chuẩn xác truyền lại cấp người đại diện, ngao ứng học trải qua quá vô số. Lần loại này đại trường hợp, như cụ có chút khẩn trương, chẳng sợ hai người ngồi trên xe. Định hảo mục đích địa, hắn cũng ngăn không được trong lòng hoang mang, ngươi chừng nào thì cùng Âu Đạo quan hệ tốt như vậy? Hắn vì cái gì kêu ngươi đi nhà hắn? Ngươi có phải hay không cùng hắn có cái gì? Học ca, ngươi suy nghĩ nhiều, Nhược Thương ra tiếng đánh gãy hắn miên man suy nghĩ. Ta cảm thấy hắn là đụng phải quỷ, Ngao Ứng Học muốn nói lại thôi. Cuối cùng là lớn mật lên tiếng nói. Ta là ngươi người đại diện. Các ngươi nếu là thật sự có cái gì, ta chỉ biết giúp ngươi gạt, cho nên ngươi không cần lấy đâm quỷ tới lừa gạt ta. Ta là chuyên nghiệp người đại diện, liền tình idol có cái gì pi quan hệ. Hắn tuyệt đối kiên định bất di đương hảo bảo mẫu, giúp Nhược Thương quét dọn hết thảy hậu hoạn. Nhưng mà, Nhược Thương thật sâu liếc hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập đối thuyết vô thần chủ nghĩa duy vật. Giả kính nể, hắn nghiêm túc nói, Âu Đạo có cái bằng hữu bị quỷ ám, cho nên ta chỉ là đi hỗ trợ, Ngao Ứng Học trà trộn giới giải trí. Hiểu được vô số lung tung rối loạn, ma quỷ đưa địa ngục tình thú. Nghe được bằng hữu, hai chữ, trong lòng cuồng run, thiếu chút nữa cầm không được tay lái, thảo lạc, Âu chấp danh nhìn thanh tâm quả dục, chơi đến lớn như vậy, bất quá, Ngao Ứng Học trà trộn giới giải trí. Cái gì trường hợp chưa thấy qua, não nội bốn chuyển. Ngẫm lại cũng liền tưởng khai, vô luận Nhược Thương cùng Âu chấp danh sao lại thế này. Hắn làm người đại diện, tất nhiên là thấy vậy vui mừng, hắn chỉ hy vọng Âu chấp danh làm nam nhân. Đáng tin cậy một chút, có vay có trả, hai người thực sự có cái gì. Chạy nhanh liền đem điện ảnh khai lên a, bằng không Nhược Thương hành trình xung đột làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đắc tội mặt khác đạo diễn, cán diễn đi chụp Âu chấp danh điện ảnh sao? Rõ ràng cái gì cũng chưa phát sinh, Ngao Ứng Học đã hư không bài nổi lên Nhược Thương hành trình. Còn bắt đầu thấp thỏm chọn lựa xã giao công ty, chuyên nghiệp người đại diện trước an bài năng lực. Nhất lưu, hắn đã chuẩn bị tốt nhiều loại ứng đối phương án. Chỉ cần Nhược Thương không cho hoạt động, đóng phim bệnh loét mũi, trừ tà, đuổi quỷ. Đuổi tang thi hắn cũng tuyệt đối duy trì. Nhược Thương ở lo lắng Âu chấp danh an nguy, Ngao Ứng Học ở lo lắng Nhược Thương cùng Âu chấp danh. Tương lai, bóng đêm bên trong, xe hành nhanh chóng Âu chấp danh cấp địa chỉ. Xa ở ngoài thành giữa sườn núi thượng, bọn họ chạy tới nơi có một khoảng cách vì thế. Tinh thần thượng chuẩn bị hảo hết thảy Ngao Ứng Học. Lại nhảy cùng Nhược Thương nói trong vòng kim chủ bao dưỡng minh tinh kiêng rẻ hạng mục công việc. Điên cuồng ám chỉ tỉ như ra vào khách sạn nhất định phải trước sau tách ra tỉ như bị chụp đến đồng. Hành nhất định phải thoải mái hào phóng. Tỉ như tư thái phóng thấp tâm tình thả chậm. Trở thành giao dịch cũng đừng trở thành yêu đương, đi thận không đi tâm. Tuyệt đối giới giải trí đệ nhất định luật đáng tiếc. Nhược Thương không rảnh đi thu ám chỉ. Di động không ngừng tiếp thu Đỗ Tiên Sinh trở lại tin tức Âu chấp danh hôm nay chỉ đi qua điện ảnh. Viện, không có đi qua địa phương khác, hắn bằng hữu buổi chiều đã tới. Hiện tại còn không có ra tới. Hẳn là Phương Trọng Sơn, xoát xoát xoát. Phương Trọng Sơn tư liệu đã phát lại đây, một vị đơn giản sáng tỏ phú nhị đại. Trong nhà làm địa ốc sinh ý, chỉ cần không đánh cuộc không hút. Có thể vui vẻ thoải mái sống hết một đời, yêu thích ở Internet chỉ điểm Giang Sơn, đã từng lấy, mắng. Quả Âu chấp danh lại không có lọt vào báo ứng, đặc dị công năng. Ổn cư võng hữu bình chọn thần kỳ nhân vật top 50, Nhược Thương nhìn đặc dị công năng không lời gì để. Nói, vị này chính là trong truyền thuyết dỗi tử tay. Kiêm chức nhà phê bình điện ảnh đi, Phương Trọng Sơn mắng quả Âu chấp danh nói. Tích lũy lên vài trang, Nhược Thương không thấy ra tới hắn mắng đến có hay không đạo lý. Chỉ cảm thấy, Âu chấp danh, có điểm run m, chỉ sợ, vị này Phương tiên sinh, chính là dựa vào miệng pháo năng lực, mới trở thành lạnh nhạt vô tình Âu chấp danh bằng hữu giữa sườn núi quốc lộ. Yên tĩnh đến chỉ có bọn họ một chiếc xe tại hành xử Âu chấp danh phát tới nơi. Biệt thự đại môn. Đèn nhánh trong bóng đêm có thể nhìn thấy chỉnh căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đình viện còn dừng. Lại ba bốn chiếc xe, Ngao Ứng Học lo lắng hồi lâu lớn mật chơi pháp. tức khắc biến mất đến sạch sẽ. Âu Chấp Danh nói như thế nào cũng là thể diện người. Tổng sẽ không kêu một đống người tới làm sự tình, hắn chậm rãi đem xe ngừng ở bên cạnh. Thăm dò nhìn mắt mở rộng ra môn, đây là làm tụ hội kêu ngươi tới xem náo nhiệt. Ngào Ứng Học nghe không được bất luận cái gì âm nhạc thanh âm. Lại có thể nhìn đến có người bận rộn từ biệt thự đại sảnh xuyên qua tựa hồ hoang mang rối loạn liền. Tính là đêm khuya, Nhược Thương cũng có thể thấy rõ này phiến lão biệt thự bộ dáng, phong thủy không tính tuyệt hảo. Có cùng Âu Chấp Danh một mạch thương thừa âm trầm, người như vậy. Ở tại như vậy địa phương, thậm chí có chút lấy độc trị độc ý tứ, bên trong tiếng người an tĩnh, Nhược Thương mới vừa xuống xe. Liền nhìn đến Âu Chấp Danh từ trong nhà đi ra, hắn đứng ở ngoài cửa. Cao lớn dáng người bị sau lưng ánh đèn đại lượng thính đường nhiễm một tầng phát sáng. Chiếu rọi đến hắn thân hình biến thành màu đen, sắc mặt ôn nhu, nhưng Nhược Thương một tới gần, đã nghe tới rồi dày đặc mùi máu tươi, hắn không cần nhìn thấu gì đó vận thế. Hắn đều rõ ràng Âu Chấp Danh tình cảnh hiện tại, bởi vì Âu Chấp Danh sắc mặt quá không xong, tái nhợt, lạnh nhạt. Huyết sắc toàn vô ấm áp ánh đèn mạ lên một tầng ôn nhu. Hoàn toàn là tông màu ấm âm mưu, ngươi bị thương. Nhược Thương nhíu mày hỏi, không có, Âu Chấp Danh thanh âm lãnh đạm. Cảm ơn ngươi có thể tới. Ta hẳn là trước hướng ngươi xin lỗi, hắn trầm thấp khàn khàn làn điệu. Hỗn loạn mặt mày gian xoa không toái buồn khổ thực xin lỗi. Ta không nên không tin ngươi, Âu Chấp Danh cơ hồ thở dài nói. Nếu ta ngày đó liền tin tưởng ngươi, cũng không đến mức làm đến như vậy chật vật chạy nuôi ngựa ngày đó. Đài truyền hình ngày đó, còn có đoàn phim ở chung rất nhiều, ngày đó, hắn từng có quá rất nhiều cơ hội đi kiên nhẫn tìm kiếm. Nhược Thương theo như lời nói, lại bởi vì ngạo mạn cùng cố chấp, làm cho hiện tại hậu quả, Nhược Thương nghe hắn thanh âm. Đều cảm thấy không ổn, Âu Chấp Danh nỗi lòng phập phồng quá lớn. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy giống nhau, cho dù xoay người đi vào biệt thự dáng người không có dị thường, cũng làm hắn cảm thấy lo lắng, hiện tại tin ta cũng không chậm, Nhược Thương không hy vọng hắn một mặt mà hối hận, mang ta đi nhìn xem ngươi bằng hữu đi, Âu Chấp Danh liếc hắn một cái. Trong tầm mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, cuối cùng mất tiếng nói thanh cảm ơn. Đi nhanh ở phía trước dẫn đường, biệt thự sở hữu ánh đèn đều đại mở ra. Chiều đến giống như ban ngày, phòng khách duy trì phục cổ trang hoàng phong cách. Nhược Thương trước kia ở An Ninh trấn một ít phú hộ. Đều có thể nhìn đến tương tự khắc hoa, tranh dán tường, có chút gia cụ thoạt nhìn cổ xưa. Lưu trữ tối nghĩa còn sót lại hơi thở, Âu Chấp Danh sống một mình biệt thự. Niên đại đã có chút lâu rồi. Liền giấy dán tường thảm, đều nhìn ra được thời gian dấu vết nhưng là, hắn tựa hồ không có sửa chữa tính toán, cũng đủ nhìn ra Âu Chấp Danh có bao nhiêu luyến cũ, hoảng. Loạn bận rộn với biệt thự người, tựa hồ là Âu Chấp Danh gọi tới Bảo Khiết, đang ở dọn dẹp lộn xộn chiếu phim thất mà một vài người khác. Đứng ở bên cửa sổ, hành lang, từng cái kiểm tra biệt thự phòng hộ. Cực kỳ giống Bảo Tiêu, Âu Chấp Danh vẫn chưa dặn dò bọn họ cái gì. Cẩn thận cùng Nhược Thương nói Phương Trọng Sơn dị thường, Phương Trọng Sơn tới thời điểm. Cảm xúc rất suy sút, ta cho rằng hắn là mệt mỏi. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn ngữ điệu vẫn có thuyết vô thần giả khó có thể lý. Giải kinh ngạc thuật lại trải qua cũng đơn giản vô cùng, duy độc làm hắn riêng nhắc tới. Là Phương Trọng Sơn câu nói kia, hắn nói hâm mộ ta, Âu Chấp Danh tầm mắt trở nên thâm thúy mà hoang. Mang, vài thiên phía trước, chúng ta từng có một lần trò chuyện, lúc ấy hắn lời bình một bộ điện ảnh vai chính, hắn dùng một loại tuyệt đối không giống hắn lời bình thủ pháp. Ta hỏi hắn vì gì đó thời điểm, hắn nói, hâm mộ ta, không cần giống hắn giống nhau thân bất do kỷ, làm đạo diễn. Âu Chấp Danh lại như thế nào ghét bỏ cố ích, đều sẽ không đem dị thường quy tội vì một cái diễn viên, hắn cảm thấy có vấn đề chính là bầy thế. Phật nhưng mà, Nhược Thương nghe xong, nghiêng nghiêng đầu, hỏi, hắn lời bình cái gì? Cố ích bầu trời đêm, Toàn Tông Giải Trí, Bảy Thế Phật Kỳ Hạ, Mạnh Thanh Dương đạo diễn kia một bộ, có cố ích cùng Bảy Thế Phật tên. Nhược Thương đều trở nên thận trọng lên, hắn chính mắt gặp qua hai người kia quỷ dị vận thế. Cái loại này mượn vận, trộm vận giống nhau tà môn ma đạo. So Âu chấp danh một thân phức tạp nham hiểm khí vận càng thêm khủng bố. Nhưng mà, hết thảy suy đoán không có định luận trước, Nhược Thương tuyệt không sẽ nói xuất khẩu, hắn nhớ kỹ chuyện này. Đi theo Âu chấp danh đi vào chiếu phim thất, đã nghe đến dày đặc rượu hương, nhân viên vệ sinh đã đem nhỏ vụn pha lê cha xử lý sạch sẽ. Nhưng là rượu vang đỏ sái lạc ra tới khí vị, như cũ mờ mịt ở không khí bên trong, Phương Trọng Sơn bị người trói gô. Bó ở trên sofa, Nhược Thương đoan trang hắn sạch sẽ vô cầu khí vận. Chỉ cảm thấy vô pháp lý giải, hắn kinh ngạc nhìn về phía Âu chấp danh. Hỏi, người đối hắn làm cái gì? Âu chấp danh sắc mặt tái nhợt, hiểu lầm Nhược Thương nói. Trả lời nói, miễn cho hắn lại động thủ, cho nên ta kêu bảo tiêu đem hắn trói lại lên, không? Ta không phải ý tứ này, Nhược Thương cẩn thận đoan trang Phương Trọng Sơn. Người như vậy khí vận, đừng nói đả thương người đánh người. Liền tính tình đều sẽ không phát nếu Âu chấp danh nói hắn chúng ta. Nhược Thương nhất định sẽ nghiêm trang sửa đúng hắn. Người này một chút vấn đề đều không có. Âu chấp danh cố chấp. Nhược Thương rõ ràng, nếu không phải Phương Trọng Sơn phát cuồng thất tâm phong. Khiêu chiến hắn cố hữu lý niệm. Hắn khẳng định sẽ không hướng chính mình cúi đầu, vì thế. Nhược Thương hoài hoang mang. Đến gần sofa, bất quá vài bước mà thôi. Hắn liền nghe tới rồi thanh đạm nhai bách hơi thở. Còn có một tia như có như không tanh ngọt, có lẽ là Nhược Thương tới gần sofa. Âu chấp danh dư quang liếc qua phác họa bổn, bổ sung nói, hắn ngất xỉu đi thời điểm, người cho ta lá bùa thiêu cháy, Nhược Thương duỗi tay vê khởi còn sót lại cho tàn. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin quang, không ngừng là lá bùa, còn có trên đời này nhất thuần túy tự nhiên tiên lộ quỳnh tương. Bày biện ở thần đàn thượng Tây Thiên, đều sẽ đưa tới năm vị lão quân, lưu luyến quên phản, như vậy tanh ngọt hơi thở, tất không có khả năng là rơi rụng đầy đất rượu vang đỏ, nhưng là rượu ngon khí vị thanh thiền. Hắn thật sự vô pháp ở một thất hỗn độn tìm ra ngọn nguồn, Nhược Thương đảo qua Phương Trọng Sơn dính. Màu ống tay áo, phát hiện người này cũng không có bị thương, hắn lập tức đánh giá khởi Âu chấp danh trắng bạch sắc. Mà, tầm mắt dần dần dừng ở Âu chấp danh giấu ở trong túi. Trước sau không có vươn tới tay, bàn tay ra tới, Nhược Thương mệnh lệnh nói, ta không có việc gì. Âu chấp danh cau mày. Theo bản năng sau này, Nhược Thương tầm mắt kiên định. Hắn nói, ngươi muốn ta giúp Phương Trọng Sơn trừ tà, ngươi nhất định phải nghe ta, Âu chấp danh. Ngoặc kép, Nhược Thương ngôn ngữ nghiêm khắc, tay. Vươn tới, Âu chấp danh vươn bị thương tay khi, hổ khẩu cùng mờ u bàn tay còn mang theo làn da xé rách đau đớn, hắn đang đợi Nhược Thương thời điểm. Lung tung dùng cồn tiêu tiêu độc, tùy tay xả một đoạn y dùng băng vải chát hảo miệng vết thương, lúc này. Băng vải đã ẩn ẩn đỏ lên, chảy ra không ít máu, Nhược Thương thấy hắn ánh mắt đầu tiên. Đã nghe tới rồi mùi máu tươi, vốn tưởng rằng Âu chấp danh không phải là có hại thể trạng. Nào biết đâu rằng người này một thân huyết tinh, không phải Phương Trọng Sơn, mà là chính mình, Nhược Thương tức khắc không lời gì để nói. Cũng vô tâm tình đi hỏi Âu chấp danh cất giấu cái gì tiên nhưỡng, hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi kêu bên ngoài tới vài người, đem Phương Trọng Sơn nâng lên xe. Ta đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi muốn đi bệnh viện cho hắn chưa ta. Một khi thuyết vô thần phá tín niệm, tư duy liền sẽ sơ cứng, Nhược Thương xem hắn vẻ mặt hoang mang. Không thể không thở dài một tiếng, ta bùa chú thiêu sạch sẽ Phương Trọng Sơn tà khí. Hắn đã không có việc gì, nhưng là ngươi có việc, Nhược Thương tầm mắt chân thành tha thiết. Lộ ra phát ra từ nội tâm lo lắng, ta không hy vọng ngươi mất máu quá nhiều. Hoặc là vi khuẩn cảm nhiễm, phi thường khoa học nói. Từ Nhược Thương chỗ đó nói ra, Âu chấp danh đều cảm thấy quái quái, hắn làm tốt chuẩn bị. tính toán vô điều kiện tiếp thu thần côn dường như thiêu bùa chú uống thần thủy. Bảo đảm Nhược Thương kêu hắn làm cái gì đều ok, thế nhưng Nhược Thương cái gì đều không làm, còn muốn đưa hắn đi bệnh viện. Có lẽ là mất máu làm cho đại não thiếu oxy, Âu Chấp Danh có chút biểu tình hoảng hốt, hắn nói. Ta cho rằng ngươi sẽ dùng pháp thuật chữa khỏi ta miệng vết thương, Nhược Thương khiếp sợ vô cùng. Trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, ta lại không phải thần côn. Chị thương đương nhiên là xem bác sĩ a. DFY, hết chương.